Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2510, là bàn quái lạ. Canh thứ ba, màu xám đen dòng chảy không gian, chạy trồm thành hải dương, Phương Tuấn Mi phảng phất trên biển bồng bềnh một cái nho nhỏ con kiến đồng dạng. Thân thể kịch liệt run rẩy, đung đưa, hướng xuống vọt tới tốc độ. Đã chậm tới cực điểm, gào, tiếng gào như hí, phảng phất mỗi hướng xuống tiến lên một tấc chi địa, đều muốn dùng tận sức mạnh toàn thân bình thường, từ trong lồng ngực phát ra liều mạng trọng gào. Nếu là thân máu thịt, tất nhiên đã mồ hôi đầm đìa, vì đi ra ngoài, thậm chí đồng ý lập xuống lời thề, cái gì quái lạ cùng cơ duyên, cũng không dò không muốn rồi. Hai đầu kia quái vật hình rực kinh, cũng là rốt cục có mới động tĩnh, đuôi vẫy một cái, chính là hướng về phía trên bên trong bay đến, đi đến bức tường sóng khí kia chỗ tít rìa ngoài, bốn con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, gào gào tiếng gào cũng là lại nổi lên, lần này, không còn tất cả đều là không tìm được manh mối nghi hoặc, mà là nổi lên mấy phần nôn nóng. Gào tốc đều nhanh không ít, càng nhanh hơn vỗ cánh, phảng phất đang vì Phương Tuấn Mi cố lên khuyến khích bình thường. Lại có tiết tấu lại hăng hái, Phương Tuấn Mi xem hai mắt thẳng ngất, cố lên khuyến khích có tác dụng chó gì, các người ngược lại đi ra, mang ta đi vào a. Phương Tuấn Mi không nhịn được mắng to, bồng này một gọi, gắt gao đình chỉ một hơi kia. Kia một luồng lao xuống sung sức mạnh, nhất thời là thư giãn mấy phần xuống, một cái không gian sóng lớn đánh tới, phịch một tiếng nổ vang bên trong, Phương Tuấn Mi như lá rụng bình thường, hướng về bầu trời phương hướng, quẳng ra ngoài, này một đi, trong thời gian ngắn, liền lại định không ngừng bóng dáng, không gì sánh được phiền muộn tâm ý, xông lên đầu đến. Gào gào mà ở phía dưới trong chỗ sâu, hai đầu kia quái vật hình rực kinh, tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Tuấn Mi bị đập đi dáng vẻ. Xem bọn họ cũng là sốt sắng gào lên, cuối cùng, đồng thời mắt to trừng mắt nhỏ, bẹt, bẹt, hai đòn lanh lảnh không gì sánh được trong tiếng xé gió. Này hai cái quái vật hình rực kinh trên người, hào quang màu xám bạc lóe lên. Đột nhiên biến mất, như Phương Tuấn Mi vẫn còn ở nơi này, đỉnh sẽ thấy, bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là bên ngoài mấy vạn dặm, phảng phất triển khai thiên bộ thông hắn bình thường, không đề cập tới bọn họ, lại nói Phương Tuấn Mi bị thổi sau khi đi, chỉ phiền muộn chốc lát, chính là lần thứ hai vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ý chí, muốn lần thứ hai hướng xuống vọt tới. Hai đầu kia quái vật hình rực kinh, đến cùng vẫn là cho hắn hy vọng, chúng nó tiếng gào cùng trong thần thái, đều không có để lộ ra cái gì địch ý đến, chỉ cần có thể đi vào bên trong, chắc chắn sẽ có một phen gặp gỡ. Phương Tuấn Mi không biết, cỗ này không gian cuồng chiều có thể hay không ngừng, khi nào sẽ ngừng, sau khi dừng lại là cái gì cảnh tượng. Hắn chỉ có thể tóm lại cơ hội này, làm tiếp thử nghiệm, cho tới pháp lực tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn thật quản không được nhiều như vậy rồi. Bóng người màu xám bạc, rốt cục ổn định, kia tổ ong vò vẽ dạng phân luồng lồng, cũng là lần thứ hai mở ra, ào ào không gian cuồng chiều thổi tới, rơi vào kia tổ ong vò vẽ dạng phong lưu lồng bên trên. Hơn nửa đều bị phân luồng đi ra ngoài, chỉ có non nửa đánh vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi ánh mắt khôi phục lại kia xưa nay cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng trong trạng thái vững vàng không gì sánh được điều khiển pháp lực, lần này không có lại liều mạng xông xuống, quan sát suy nghĩ lên, ánh mắt như điện quét hướng phía dưới kia không ngừng không gian làn sóng, tìm kiếm trong đó khả năng tồn tại cái gì huyền diệu. Như đem làn sóng không gian này xem thành trận pháp sương mù, như vậy nhất định cũng tương tự trận pháp bình thường. có cái ra vào lỗ hổng cùng con đường, nhất định liền có dấu vết để lần theo. Ánh mắt Tinh mang lóe, thầm nhủ trong lòng, phóng tầm mắt nhìn lại, sóng trào không gian kia, mãnh liệt, cuồng loạn, vừa tựa hồ không thứ tự, không biết từ đâu tới đây, hướng lên trên chạy trồm mà đi. Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng hết thảy mong mỏi, càng thêm cẩn thận quan sát đến, ào ào cuồng phong gào thét, phảng phất quỷ gào. Phương Tuấn Mi màu xám bạc thân thể, phảng phất một cái màu xám bạc diều đồng dạng, ở làn sóng không gian kia bên trong đung đưa, nhìn như run rẩy bình thường thấp kém nhỏ yếu, lại tỏa ra vô cùng sức sống cùng ý chí. Đáng tiếc, này tuyệt địa cầu sinh một màn, nhất định chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình độc hưởng. Không có, không có, không có. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có tìm đến bất kỳ trận pháp huyền diệu hoặc là kẽ hở dạng đồ. Vật, vắt ngang ở trước mặt hắn, phảng phất một cái cao minh đến không có bất luận cái gì kẽ hở siêu cấp không gian đại trận đồng. Dạng, không thể, nhất định có ra vào con đường. Phương Tuấn Mi ở trong lòng cho mình chống khí, lại rất thù hận lên những năm qua này. Không có bớt thời gian đem trận pháp trình độ lại tăng lên một hồi. Mà trong đầu của hắn, cũng là lần thứ hai hiện ra hai đầu kia quái vật hình rực kình đến. Hai người bọn họ trước trong âm thanh vẻ mặt, xác thực có vì ta khuyến khích, thay ta nôn nóng ý tứ. Này không bình thường, bọn họ tại sao muốn thay ta nôn nóng, rốt cuộc lại không quen. Tỉnh táo lại sau. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển càng mau đứng lên, lẽ nào là bởi vì ta là không gian linh vật chi thân duyên cớ? Để bọn họ cảm thấy thân thiết, bọn họ có thể sinh tồn ở đây, khẳng định ở không gian chi đạo bên trên, có cực sâu trình độ, trong lòng lại nói một câu, nhưng thì tại sao muốn thay ta khuyến khích, phảng phất cho rằng ta nên nghĩ tới ra biện pháp đến sông tới đồng dạng. Đầu óc tiếp chuyển tới đây, Phương Tuấn Mi hai mắt dần dần nheo lại, chẳng biết vì sao, lại một lần nghĩ đến nửa khối kia thần thần bí bí la bàn. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây cái rồi. Bạch, thả ra một tầng màn ánh sáng, bảo vệ quanh thân sau, Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ. Lại một lần lấy ra nửa kia nhanh la bàn, quan sát đến. La bàn kia giờ khắc này, vẫn không có động tĩnh gì, phảng phất phá nát hoại tử chi vật, nhưng Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng là dần dần cực quái lạ lên, gắt gao nhìn chòng chọc la bàn mặt ngoài, hoa văn, trên la bàn hoa văn, trong lòng lẩm bẩm, la bàn kia bên trên, che kín từng cái đường cong dạng hoa văn, trước xem thời điểm. Phương Tuấn Mi căn bản không rõ ràng có cái gì ý nghĩa đặc thù. Còn tưởng là quái lạ văn tự. Bây giờ nhìn đi, những kia đường cong dạng hoa văn. Rõ ràng là quay chung quanh một cái dạng tròn đồ vật dọc theo người ra ngoài. Hình thành một cái phức tạp đại mê cung bình thường đồ án. Lẽ nào, những hoa văn này, chính là ra vào nơi này chỉ dẫn. Phương Tuấn Mi tâm niệm lại xoay nhanh. Nhưng ngay lúc đó, trong mắt chính là lộ ra một cái cực cay đắng không gì sánh được ý cười đến. Nhưng la bàn trong tay của ta, chỉ có nửa cái a. Đại thán lên tiếng, như thế phức tạp mê cung giặc ra vào con đường. Không có mặt khác một nửa, hầu như là tuyệt đối không thể thành công đi vào. Đồng thời cũng mơ tưởng viển vông lên, vạn giới du tiên tìm kiếm nửa khối này la bàn. Phải chăng chính là vì tới trong này, hắn phải chăng đã biết rồi cái gì, là ai nói cho hắn, phiền muộn về phiền muộn, nhưng cuối cùng cũng coi như là bao nhiêu có điểm phương hướng. Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng những kia tạm thời vô dụng suy tư sau, nhanh chóng lại quét những hoa văn kia vài lần, nhớ ở trong lòng sau, dựa theo kia hoa văn chỉ dẫn. Lại một này tìm kiếm nổi lên điều này cũng có thể là cái siêu cấp đại trận trong trận pháp gì. Thường đến,